Thông báo, sàn truyện.com chuyển đổi nền tảng thành inovel.vn. Các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện bởi Nguyễn Thị Thùy. Tao không bao giờ ăn cỏ non như này. Yên tâm, tao không hứng thú, vậy thì tốt mà này. Mày muốn thịt ít nhất cũng phải chờ 10 năm đấy, liệu mày có chờ nổi không? Ilu nhe răng cười cất giọng hỏi, Ilu muốn biết với một thằng bạn thèm thịt tươi như hắn liệu có chờ nổi, hừ. Ai nói tao sẽ chờ 10 năm? Hắn bình thản quay mặt nhìn Ilu nhếch mép cười kiêu ngạo hỏi. 8 năm đã thịt được rồi. 18 tuổi tao sẽ không bị ngồi tù. Ilu nghe xong thật sự cạn lời với hắn, đúng thật con bé hắn mang về nuôi chỉ với một mục đích duy nhất, con nuôi để thịt. Ilu không ngờ thằng bạn mình lại thích cỏ non đến vậy, chú ơi. Cháu tắm xong rồi ngoan. Đói bụng không? Hắn đưa tay xoa đầu cô bé giọng dịu dàng trìu mến hỏi. Cô bé nghe xong miệng cười tâu tét gật đầu, được. Chúng ta đi ăn, nói xong hắn nắm tay dắt cô bé vào trong bếp để lấy đồ ăn. Ilu thấy thế cũng đi theo vào lấy nước uống, cháu muốn ăn gì nào, dạ. Xúc xích và trứng ạ phụ TTT. Ilu đứng bên đang uống nước bất chợt nghe cô nói vậy mắc nghẹn mà phun cả nước ra nào, chà. Cháu cũng biết lựa món để ăn nhỉ, nhưng chú khuyên cháu nên chọn món khác để ăn nếu không người đứng trước mặt cháu sẽ không chịu nổi đâu. Ilu nhìn qua hắn khuôn mặt đang gượng gạo cười nói, không ngờ mới về mà cô bé đã táo bạo muốn ăn trứng và xúc xích rồi. Chép 4, chà, cháu cũng biết lựa món để ăn nhỉ, nhưng chú khuyên cháu nên chọn món khác để ăn nếu không người đứng trước mặt cháu sẽ không chịu nổi đâu. Ilu nhìn qua hắn khuôn mặt đang gượng gạo cười nói, không ngờ mới về mà cô bé đã táo bạo muốn ăn trứng và xúc xích rồi, tại sao không được ăn trứng và xúc xích à? Cứ nghe cô bé nhắc đến trứng và xúc xích là lòng hắn lại dựng lên. Ilu đứng đó chỉ biết phì cười được. Để chú đi gọi người làm cho cháu ăn. Cô bé nghe vậy cười tít mắt gật đầu nhìn hắn. Sen, dạ cậu chủ. Cô người làm tức tốc chạy vào khi nghe tiếng hắn gọi, đi làm đồ ăn cho cô bé này. Cô người làm nghe xong nhìn cô bé cười tươi rồi đi lại cất giọng nhẹ nhàng hỏi bé muốn ăn gì. Dạ là xúc xích và trứng được. Chị sẽ làm 2 trứng cho bé luôn. Ilu nghe không thể nhịn được cười, là 2 trứng luôn đấy. Ilu nhìn qua hắn sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp gì, xem ra chắc cũng đang nhịn dữ lắm, mới chút đã không nhịn được thử hỏi 8 năm hắn chịu được, mày ổn chứ, không ổn tí nào. Mau lấy cho tao mấy cốc nước lạnh mang vào phòng sách, tao ngắt lời hắn sải bước đi thật nhanh ra khỏi nhà bếp. Ilu lắc đầu rồi mở tủ mang mấy cốc nước vào cho hắn, hắn phải uống 8 cốc nước lạnh mới tạm hạ quả được dục vọng trong người đang dâng cao, này. Hay tao tìm em nào cho mày dùng tạm nha, không thích. Hắn uống cạn ly nước nhìn qua Ilu lắc đầu kiên quyết từ chối. Ilu nheo mắt rõ là đã không thể nhịn nổi còn làm bộ không thèm vì bình thường hắn có bao giờ kìm hãm những chuyện như này đâu, không thích. Tao đang nghe nhầm à, nói nghiêm túc. Tao sẽ giữ cho thân trong sạch để đến lúc ăn món chính. Ilu nghe hắn nói vậy. Lăn ra ôm bụng cười, đúng là Ilu phải đi khám lại tay, thật sự quá bất ngờ về những lời nói của thằng bạn thân, mày còn sạch nữa đâu mà giữ.